Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, trong khoảng thời gian này không thể giảng đạo lý. Triệu Lan Giang từ đám người bên trong đi tới lúc toàn thân đẫm máu, trừ rồi cầm đầu cái bóng, còn lại người cũng đã đầu nhập tử thần ôm ấp. Hắn đem xoắn lưỡi đao dê đao nằm ngang ở tên kia cái bóng cần cổ, lạnh lùng nói: Tây Sở Hoàng Đế nhị ca, chính là cái này Sở Trung Thiên. Tên kia cái bóng im lặng không nói. Tại Đại Sở Quốc, xem như một tên cái bóng, hắn vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Chỉ có chết chiến, không có phản bội. Tử chiến, người đem thu hoạch được chí cao vô thượng vinh dự. Phản bội, cả nhà đều đưa bị đính tại sỉ nhục trụ trên. Triệu Lan Giang lại hỏi: Các ngươi vì sao muốn giết hắn? Cái bóng y nguyên trầm mặc. Tô Chính Nguyên ở bên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói: Triệu huynh, người này đã chết rồi. Triệu Lan Giang phát hiện cái bóng hai mắt trừng trừng, nhưng không có hít thở. Chắc hẳn này nhân khẩu bên trong chứa kịch độc. Hắn dụi dụi con mắt. Ta ánh mắt không tốt lắm. Hắn đem trường đao ném ở đất trên, đi đến Sở Trung Thiên trước người. Sở lão đại sớm đã dọa đến run lẩy bẩy. Người họ Sở là ngươi là Tây Sở Hoàng Đế nhị ca, đời trước Hoàng Đế nhị hoàng tử. Sở lão đầu to lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Triệu lão đại hiểu lầm rồi, ta là đất sinh đất nuôi, nếu giả bao đổi người Dương Châu, trước kia là tên côn đồ vô lại bán giả dược. 10 năm trước phạm rồi chuyện, chạy đến Hồ Lô Sơn vào rừng làm cướp, dựa vào cướp bóc vì sinh, nếu không phải là bị họ Tiêu cái kia khốn nạn hãm hại, ta còn tại Hồ Lô Sơn tiêu dao khoái hoạt đâu. Triệu Lan Giang gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, mà lại hắn nói chuyện còn mang theo Dương Châu khẩu âm. Một người trưởng thành, tại tha hương lại lâu, cũng rất khó cởi ra mà lúc học thành giọng nói quê hương. Lửa đã diệt rồi, Tô Chính Nguyên dẫn đầu thuộc hạ thanh lý chiến trường. Một trận chiến này, Tô Châu đại lao ngục tốt chết rồi 7 người, tù phạm chết rồi 13 người, mà bị Triệu Lan Giang giết chết Tây Sở cái bóng, khoảng chừng 26 người. Lúc đầu, Tô Châu thành phát sinh cướp ngục, hắn muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn, nhưng lần này lưu lại Tây Sở nước 26 cái nhân mạng. Hơn nữa còn là đối phương quân bên trong tinh anh, như tấu chương tìm từ được làm, vậy liền là cơ hội lập công. Triệu Lan Giang nói, ta phải đi, ngươi nơi này còn có chuyện gì không? Tô Chính Nguyên nói, Triệu Đại Hiệp, không, Triệu Đại Ca, ngươi lúc đầu cũng không có phạm sự tình a. Ngươi có thể đi vào, may mắn mà có huynh đệ ngươi Tiêu Kim diễn hỗ trợ đâu. Triệu Lan Giang trong lòng tự nhủ, Tiêu Kim diễn ra hỏa này làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Bất quá đã nhưng Tây Sở nhị hoàng tử có khác một thân, ở chỗ này lấy cũng không có ý gì rồi. Lại nói, Phạm trưởng quỹ cũng rời đi à? Tô Chính Nguyên vội vàng gật đầu. Đi lên trước dọa cho được trợn mắt hốc mồm Phạm Vô Thường buông ra xiềng chân, đập rồi đập bả vai hắn. Phạm lão ca, về sau tại Tô Châu vẫn phải mời ngươi chiếu cố nhiều đâu. Phạm Vô Thường suy nghĩ, lúc này mới mấy ngày, làm sao gia hỏa này sửa lại tính tình, trở nên dễ nói chuyện như vậy. Hắn cũng không biết rõ, Tiêu Kim diễn sớm đã trước giờ cùng Tô Chính Nguyên đánh qua rồi kêu gọi. Triệu Lan Giang, Phạm Vô Thường sau khi rời đi, Tô Chính Nguyên đứng tại nguyên nơi, suy tư thật lâu, lấy ra đơn đao, đem chính mình quần áo khiến cho thất linh bát loạn, lại cắn răng trên bả vai trên vẽ một đao. Sau đó phân phó nói, chúng huynh đệ nghe lấy. Tối nay Tây Sở gián điệp chui vào ta Lục Phiến Môn đại lao, kết quả toàn quân bị diệt. Đây là ai công lao? Một thuộc hạ nói, là Triệu Lan Giang Triệu Đại Hiệp công lao. Tô Chính Nguyên phân phó trái phải, đem cái này mắt không mở đưa đến góc ngách thôn gõ mõ cầm canh đi. Ta hỏi lần nữa, đây là ai công lao? Lại một người nói, mưu kế vô song Tiêu Kim Diễn Tiêu đại hiệp công lao. Tô Chính Nguyên vỗ vỗ đầu hắn, ngươi cũng đi cùng hắn làm bạn đi. Một cái cơ linh cấp dưới thấy thế, đi đầu hô nói, tối nay Tây Sở cường đạo công đánh đại lao. Tô đại nhân xung phong đi đầu, dẫn chúng ta binh sĩ tử chiến đến cùng, chém giết cường đạo 26 người, còn thân chịu trọng thương. Chúng ta thuộc hạ hành sự bất lực, nhưng cũng không có một cái thứ hèn nhát, đúng hay không? Đám người ầm vang nói, đúng vậy. Tô Chính Nguyên hài lòng gật gật đầu, nói không sai, người tranh thủ trong đêm viết một phong sổ gấp. Ta vậy liền đi triệu đại nhân kia bên bẩm báo. Kia người nói, đại nhân, thuộc hạ không biết chữ. Tô Chính Nguyên buồn bực nói, vậy ngươi lại là xung phong đi đầu, lại là tử chiến đến cùng, lý do thoái thác từng bộ, kia người gãi gãi đầu. Ta là nghe kể chuyện tiên sinh giảng quan nhị gia, ta gặp tối nay liền như quan nhị gia đồng dạng, như thiên thần hạ phàm, nhị gia tái sinh, đem Tây Sở cường đạo đánh cho té cứt té đái, ao ra ngàn dặm, mới nói ra lần này lời từ đáy lòng. Nói đến cho dù tốt, sẽ không viết, có ích lợi gì? Tô Chính Nguyên trở lại nha thự, nhẫn nhịn nửa ngày, mới miễn cưỡng viết rồi một phong sổ gấp. Trong lòng tự nhủ được tìm sư gia rồi. Hắn vừa chuẩn bị rồi 3 vạn lượng bạc, trong đêm chạy tới Triệu Kim Liêm phủ trên xin chiến công. Triệu Kim Liêm nghe được tin tức, trong lòng kinh hãi. Tại Ứng Thiên phủ quản lý dưới xuất hiện rồi Tây Sở gián điệp. Để hắn này thủ mục một phương đại tướng nơi biên cương như thế nào tự xử? Bất quá, hắn tại quan trường chìm đắm đã lâu, sớm đã học được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đem hỏng chuyện nói thành tốt chuyện này loại bản sự, đem sư gia gọi tới, viết rồi một phong mật báo. Đem chém địch 26 đổi thành, giết địch 100 người, Tô Chính Nguyên nghi nói, đại nhân, Tây Sở gián điệp chỉ có hơn 20 người, Triệu Kim Liêm cười lạnh, lục phiến môn trong đại lao không phải còn giam giữ hơn 300 người sao? Tô Chính Nguyên hít vào một ngụm lãnh khí, cái này tuần phủ nhìn như hiền hòa, thật gặp được chuyện, đây chính là so bọ cạp đều độc ác. Hắn mặc dù tham tài háo sắc, nếu thật lạm sát kẻ vô tội, hắn nhưng không có phần này đảm lượng. Trần chờ nói, cái này, Triệu Kim Liêm lạnh lùng nhìn qua hắn. Thế nào, liền điểm này quyết đoán đều không có, còn muốn làm Tô Châu thông phán. Cái này chuyện, ngươi nếu không làm, theo ở phía sau người, cũng không chỉ ngươi Tô Chính Nguyên một cái. Tô Chính Nguyên lâm vào lựa chọn bên trong, hắn vốn là Lương Châu phủ trên một tên tiểu bộ khoái. Dựa vào hãm hại lừa gạt, dùng tiền góp Tô Châu lục phiến môn thiếu, đi đến Tô Châu thành sau, lại đào đất 3 thước, kiếm lời không ít chất béo, nhưng cũng không có làm qua lớn ác chuyện. Tối nay, hắn vốn định mạo danh thỉnh công. Đem Triệu Kim Liêm sớm đã hứa cho hắn thông phán ngồi chặt. Lại không ngờ tới, vị này tuần phủ đại nhân, há miệng ra liền muốn đoạt rơi 70, 80 người tính mệnh. Những người này, tuy là cùng hung cực ác, nhưng cũng không phải kẻ chắc chắn phải chết. Ta nên làm cái gì? Tô Chính Nguyên trong lòng đang kịch liệt đấu tranh, như nghe theo phân phó. Từ đại lao bên trong lôi ra mấy chục người góp đủ số. Đại công một cái, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Nhưng mà từ đó lương tâm trên lại gặp đến khảo vấn. Như cự tuyệt Triệu Kim Liêm. Đừng nói Tô Châu thông phán. Chỉ sợ cũng liền lục phiến môn tổng bộ đầu cái này chức quan. Cũng không giữ được. Triệu Kim Liêm là quan lớn. Có 1 vạn loại biện pháp chơi chết chính mình. Suy nghĩ thật lâu, Tô Chính Nguyên nội tâm lương chi rốt cục chiến thắng đối thăng quan phát tài dục vọng. Hắn hít sâu một cái, nói, Triệu đại nhân, cái này thuộc hạ tha thứ khó tòng mệnh. Triệu Kim Liêm trong ngực lửa giận hướng trời, lại mặt trầm giống như nước. Vì sao? Tô Chính Nguyên nói, thuộc hạ làm quan 7-8 năm, mặc dù cũng tham tài, cũng tốt mầu, nhưng làm người làm việc cũng có chính mình ranh giới cuối cùng. Lục phiến môn trong đại lao những cái kia tù phạm, mặc dù tội ác tày trời, nhưng cũng tội không đáng chết. Như thuộc hạ vì mình công danh, giết chi mà thỉnh công. Thuộc hạ thật sự là làm không được. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thanh âm của hắn đã đang phát run. Hắn biết rõ câu nói này nói ra về sau, chính mình đem đứng trước cái dạng gì hậu quả. Nhưng hắn y nguyên lựa chọn rồi câu trả lời này. Triệu Kim Liêm liên tiếp nói rồi 3 cái, tốt, chữ. Ta không nhìn lầm ngươi, ngươi lui ra đi. Tô Chính Nguyên đi ra tuần phủ nha môn, phía sau một thân mồ hôi lạnh. Triệu Kim Liêm đem một chén trà chén ném vào đất trên. Hồ đồ, khốn nạn. Hắn ngồi tại ghế bành trên, ở ngực chập trùng không ngừng. Tối nay Tây Sở phái gián điệp công đánh lục phiến môn đại lao. Không nói đến mục đích như thế nào, bằng vào chuyện này tính chất, liền đủ để tại triều đình bên trên gây nên chấn động. Rõ ràng, sở hai nước biên cảnh chỉnh thể tường an không chuyện 20 năm. Nhưng là biên cảnh ma sát chưa bao giờ dừng lại qua. Nhưng mà lần này, Tây Sở gián điệp ngang nhiên tiến vào Đại Minh cảnh nội. Này không khác hướng Đại Minh tuyên chiến. Đại Minh triều đình cùng Tây Sở cùng ngày thường tử, chỉ sợ chạy tới rồi đầu cuối. Chính mình tọa sư, binh bộ thượng thư Lý kéo dài Phương Tức sẽ chí sĩ. Triệu Kim Liêm thay thế hắn nhập chủ 6 bộ cũng là vạn sự sẵn sàng. Chỉ thiếu một phần công lao, Tô Châu đại lao chuyện, như vận hành được làm, vô cùng có khả năng để cho mình thăng chức rất nhanh. Càng tiến một bước, hắn cảm thấy Tô Chính Nguyên có năng lực, cũng sẽ làm việc, vốn cho rằng thừa cơ dìu dắt một chút hắn, lại không nghĩ rằng, tại này mấu chốt, lại rút lui, sư gia cẩn thận lại gần. Đại nhân, tấu chương đã viết xong, giết địch nhân số này bên, ngài nhìn cái gì vậy, như thực viết chính là, Triệu Lan Giang cùng Phạm Vô Thường vừa mới chuyển qua 2 đầu đường phố. Liền thấy một thân áo xanh Dương Tiếu Tiếu, cười tủm tỉm nhìn qua 2 người. Phạm Vô Thường kỳ nói, đây không phải Thiên Hương lâu Dương đại gia nha. Bây giờ Tô Châu Thành không yên ổn, đêm hôm khuya khoát thường có sắc ma xuất hiện, không bằng ta đưa ngươi về nhà. Dương Tiếu Tiếu cười một tiếng, thiên kiều bách mị, nhìn được Phạm Vô Thường tâm đều hòa tan. Ta ở chỗ này đợi chờ Triệu đại hiệp, có muốn chuyện thương lượng, không biết Phạm lão gia có thể nể mặt tử. Phạm Vô Thường nói muốn được, lại rất nhiều thú vị nhìn rồi đối Triệu Lan Giang một mắt. Nói, đừng trở về quá muộn. Phạm Vô Thường sau khi đi, Dương Tiếu Tiếu mới chân thành nhưng đi đến Triệu Lan Giang trước người. Triệu Lan Giang máu me khắp người. Nàng nhịn không được cau mũi một cái, nói, Triệu đại hiệp, ta cho ngươi đưa một món lễ lớn, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta chứ? Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, liền muốn đưa nàng ôm vào trong ngực. Dương Tiếu Tiếu liền hướng về sau nhảy một cái, ta tìm ngươi có chính chuyện đấy. Triệu Lan Giang hỏi, ta đã cảm thấy kỳ quái, ngươi cũng là Tây Sở người. Như thế nào đem chính mình đồng bào đưa đến lục phiến môn đại lao chịu chết? Dương Tiếu Tiếu hờn dỗi nói, Triệu đại hiệp đừng dùng loại này hoài nghi ánh mắt nhìn ta được rồi. Ta thẳng thắn được rồi. Không sai, ta là Tây Sở người. Bất quá ta là Ngọc Nữ Tông Bách Hoa Cung người. Bọn hắn là thái tử gáy người. Mượn nhờ tay của ngươi diệt trừ bọn hắn, cũng là ta thích nghe ngóng chuyện. Triệu Lan Giang nghe vậy cũng là không có cảm thấy kinh ngạc. Tây Sở nội bộ cũng không phải một đoàn hòa khí. Các đảng đấu tranh mọc lên như rừng. Trước đây ít năm tại Tây Thủy Trấn thủ biên cương thời điểm, cũng có nghe thấy, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đã nhưng như thế, có lẽ là ta đưa Ngâm một món lễ lớn, ngươi muốn làm sao tạ ta mới đúng. Dương Tiếu Tiếu giả vờ giận nói, ngươi đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý mà. Triệu Lan Giang nói, ta ngày xem thiên tượng, gần nhất hoạt động của mặt trời tương đối lợi hại, trong khoảng thời gian này không thể giảng đạo lý. Dương Tiếu Tiếu cảm thấy hiếu kỳ, buồn bực hỏi, vì sao? Triệu Lan Giang nói, cỏ thơm thiên hắc tử quá nhiều. Dương Tiếu Tiếu che miệng cười nói, không nghĩ tới, Triệu Đại Hiệp rất hài hước. Nàng suy nghĩ một lát, lại nói, thôi được, ai bảo ta ưa thích ngươi đây, ta cho ngươi biết một cái tin tức. Hảo huynh đệ của ngươi Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành bị Triệu Vô Cực vây ở bãi Tha Ma. Ngươi như đi trễ, chỉ sợ muốn nhặt xác cho rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.